Thần Võ Thiên Đế, chương 176, Nguyệt Phật Tuyển Đường. Góc truyện audio.com. Con đường khác nhau, kết cục khác biệt, có quá trình khác biệt, nhưng Lục Vũ cũng không biết ba con đường này đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì, cũng không biết nên vượt qua như thế nào. Bên trong chờ đợi hắn là cái gì vận mệnh? Ba tòa bên ngoài cửa đá biểu giống nhau như đúc, cổ lão mà cổ xưa. Không cảm ứng được sau cửa đá bất kỳ khí tức gì. Lục Vũ gặp khó khăn, trái phải giữa, làm như thế nào tuyển đây? Một điểm nhắc nhở đều không có, cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Chẳng lẽ muốn nhắm mắt lại tùy tiện tuyển, nếu là bình thường người, có lẽ sẽ như thế. Nhưng Lục Vũ là một cái cực kỳ cẩn thận người, hắn cũng không có nóng lòng lựa chọn, mà là tại suy nghĩ trong đó chi tiết. Ba tuyển một, như kết quả đồng dạng, cái kia không cần cân nhắc, như kết quả không giống, cái kia liền cần xem vận khí. May mắn, rất dễ dàng liền vượt qua, nếu là không may mắn, cửa này liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ độ khó kinh người. Trầm tư hồi lâu, Lục Vũ phóng xuất ra thảo hồn, tự quan sát kỹ và phân tích ba tòa cửa đá, nghĩ cách đi cảm ứng sau cửa đá động tĩnh. Lục Vũ tiểu thảo chi nhãn và thiên mộc chi nhĩ có rất mạnh cảm giác lực. Nhưng chân chính lợi hại hay là vạn pháp chi? Bây giờ Lục Vũ, chính là tụ linh lục trọng cảnh giới. Trong đan điền linh chủng đã hóa thành linh bàn, bắt đầu thai nghén linh thai. Thảo hồn đã là huyền cấp nhị phẩm, thực lực tổng hợp viễn siêu dĩ vãng gấp 10 lần. Vạn pháp chi chấn động, hấp thụ trong hư không linh khí, dẫn động huyền diệu chi pháp. Ý đồ thẩm thấu ba tòa cửa đá, đi cảm ứng sau cửa đá động tĩnh, ngay từ đầu, không hề có động tĩnh gì. Sau nửa canh giờ, vạn pháp chỉ mới cảm ứng được khí tức mỏng manh, Lục Vũ bỗng cảm giác phấn chấn. Một canh giờ sau, vạn pháp chỉ đối ba tòa cửa đá cấp ra khác biệt kết luận. Bên trái sau cửa đá, ẩn núp lấy một cỗ mịt mờ, nhưng lại khí tức cường đại, ở giữa sau cửa đá. Ẩn giấu đi một cỗ như có như không, lúc đứt lúc nổi yếu ớt khí tức, bên phải sau cửa đá, giấu giếm một cỗ u oán, khí tức quỷ dị, thần bí khó lường, khiến người ta khó hiểu. Bởi vì cửa đá và cấm tâm điện quan hệ, vạn pháp chỉ có thể thăm dò đến điểm ấy yếu ớt tin tức. Khó mà đạt được càng thêm kỹ càng kết luận, mạnh, yếu. Quỷ dị, ba loại phong cách, ba loại lựa chọn, tuyển ai tốt đây? Lục Vũ nhìn ba đạo cửa đá, theo bản năng đưa ánh mắt rơi vào ở giữa đạo thạch môn kia phía trên. Ngóng nhìn bên trong, Lục Vũ trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ trong cõi u minh có cái gì lực lượng tại trái phải suy nghĩ của hắn. Nhắm mắt lại, Lục Vũ toàn thân buông lỏng, sau đó vận chuyển thốn tâm vạn kinh. Thể nội mười mạch quán thông, đỉnh đầu võ hồn chập chờn, đan điền linh chủng và vạn pháp chỉ thành lập nên đặc thù liên hệ. Dẫn động thiên mạch, đánh thức trong ngủ mê Hắc Nguyệt Phật. Một khắc này, Hắc Nguyệt Phật mở mắt, xuyên thấu qua Lục Vũ hai mắt, quét mắt ba tòa cửa đá, cuối cùng rơi vào bên phải trên cửa đá. Hắc Nguyệt Phật sau lưng xuất hiện một đạo vầng sáng màu đen. Uy nghiêm mà thần thánh. Tay phải lăng không một trường, chậm rãi đánh ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất run rẩy lên, hư không đều tại gào thét. Một khắc này, Lục Vũ ý thức phảng phất và Hắc Nguyệt Phật trùng điệp. Một cái không đáng chú ý chi tiết, đưa tới chú ý của hắn. Ngay tại Hắc Nguyệt Phật một trường vỗ ra thời khắc, Hắc Nguyệt Phật dưới chân lại xuất hiện ngọc nữ bái Phật cảnh tượng. Một màn này xuất hiện tại bên trong thiên mạch. Tựa như ảo mộng, khó phân thật giả, để Lục Vũ đều không biết rõ. Nhưng là trong hiện thực, thân thể Lục Vũ lại thuận thế mà lên, tay phải một chưởng vỗ ra, hướng phía bên phải cửa đá bổ tới. Một chưởng này, và một chưởng kia của Hắc Nguyệt Phật, rất có vài phần rất giống, tựa như trùng điệp như một, nắm giữ trong đó chân lý. Mặc dù một chưởng này lực đạo không là rất lớn, nhưng lại tại tới gần cửa đá lúc. Phóng xuất ra một loại duệ không thể đỡ khí thế, mà như vậy loại khí thế, để cửa đá một tiếng ầm vang, tự động mở ra, hết thảy tựa như mộng cảnh, chờ đến Lục Vũ bừng tỉnh, thiên mạch bên trong Hắc Nguyệt Phật sớm đã yên lặng. Hết thảy là như vậy không chân thật, ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Qua cửa mà vào, Lục Vũ cơ hồ là theo bản năng hành vi, chờ đến sau lưng cửa đá quan bế, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh. Lục Vũ quay đầu, sững sờ nhìn chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Cấm tâm điện quả nhiên quỷ dị, có thể để cho ta mất hồn mất vía. Quay đầu, Lục Vũ nhìn về phía trước, cái kia là một đầu u tĩnh đường hầm, trên vách tường khắc rõ liệt hỏa đường vân, thả phóng ra quang mang, chiếu sáng tiến lên. Lục Vũ thuận đường hầm tiến lên, mấy chục trượng về sau, phía trước liệt diễm cuồn cuộn, phong kín đường đi, phần hồn liệt diễm, khảo nghiệm này thật đúng là không phải người bình thường có thể xông đi qua. Phần hồn liệt diễm có thể chém giết cường giả linh vũ cảnh. Đối với cao thủ tụ linh cảnh tới nói, càng là chạm vào chết ngay lập tức, nhưng điểm này khó không được Lục Vũ, chỉ gặp hắn lấy ra quỷ bút hắc mộc và một viên phần hồn phù. Vận dụng vẽ phù chi thuật, đem phía trước trong đường hầm phần hồn liệt diễm hút vào ngọc tinh bên trong. Nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ, cũng tăng cường viên kia phần hồn phù uy lực, đêm hôm đó chém giết thái tử, Lục Vũ hao phí quá nhiều ngọc tinh. Trước khi đi, ngũ hoàng tử lại muốn đi ba cái phần hồn phù, nói là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ, Lục Vũ trong tay phần hồn phù còn sót lại 5 viên. Cái khác ngọc tinh phù lục cũng chỉ dư 4 cái. Xuyên qua phần hồn liệt diễm cửa này. Sau đó không lâu, Lục Vũ lại gặp được băng hồn từ cốt trận. Nơi đó hàn khí tập kích người. Có thể chớp mắt 8 người đông thành khối băng. Mạnh như linh vũ cảnh. Đều không nhất định có thể cứng rắn vượt qua. Lục Vũ thử một cái, kém chút bị đông thành băng người, làm cho hắn cấp tốc lui lại. Cửa này chỉ có thể xông vào. Lục Vũ lấy ra 2 cái ngọc tinh, một bên khôi phục nguyên khí, một bên cua quỷ bút hắc mộc, tại cải chế phù khí. Sau nửa canh giờ, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, đường hầm chấn động, cái kia băng hồn từ cốt trận bị cưỡng ép phá giải. Lục Vũ tiếp tục đi tới, con đường này hung hiểm vô cùng, rất nhanh lại gặp được đệ tam trọng hiểm quan, cái này nơi đó là tôi luyện, đơn giản liền là lừa người, liền xem như linh vũ cửu trọng cảnh giới, cũng không nhất định có thể xông đi qua. Lục Vũ chửi mắng, cái này cấm tâm điện cũng không phải là vì hắn loại cảnh giới này người mà thiết lập, và nó nói là tôi luyện, còn không bằng nói là chịu chết. Cũng may Lục Vũ là thánh hồn thiên sư, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng thủ đoạn nghịch thiên, một hơi liên tiếp xông qua 5 cửa, hao phí 6 cái ngọc tinh, rốt cục đi tới một cái trong cổ điện, chỗ này tàn phá cũ kỹ, tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt, lưu lại tang thương vết tích, cổ điện chính giữa có một đống đá vụn, đắp lên thành một tòa thô ráp nhưng lại đàn tế cổ kính. Cổ điện tứ phía đều có một đạo cửa đá. Tới cửa khắc lấy kẻ tự tiện đi vào chết, vậy liền giống như là tù thất, ngăn cách. Lục Vũ nhìn 4 đạo cửa đá, có thể rõ ràng cảm ứng được, trên cửa đá ẩn chứa kinh khủng sát cơ, ai nếu là tùy tiện tới gần, hoặc là muốn mở ra cửa đá, 8/9 phần 10 sẽ chết ở nơi đó. Lục Vũ sắc mặt nghiêm túc, tâm thần kéo căng, nơi này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Là sau khi hắn sống lại, lần thứ nhất có mãnh liệt như thế nguy cơ trực giác. Cổ điện có 4 cái hình trụ, phân biệt điêu khắc mặc long, thiên nga đen, kim trảo ô, quỷ đầu dây leo. Tất cả đều là âm tà quỷ dị vật, phía dưới các có một chữ, hợp lại chính là cấm phong tuyệt diệt. Đây chính là nơi cấm tâm. Lục Vũ nhíu mày, cấm phong tuyệt diệt, vậy tương đương là vĩnh viễn không siêu sinh, ai như bị cầm tù ở đây. Chẳng khác nào là phán quyết tử hình, muốn thoát thân căn bản cũng không khả năng. Cách chương.